mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, nhanh không du, canh 4, cứ như vậy, hắn sở trải qua chỗ liền tất có một cái tang thi chết. Sau đó não mái trèo ở hắn tam giác giản rời đi đầu khi, tùy theo mang ra, kia hồng hắc trung còn tham bạch mái trèo dịch vẩy ra nơi nơi đều là. Dường như này tăng thi chính là cải trắng, hắn ở thiết thái dường như, kỳ thật lực sâu cạn một điểm đều nhìn không ra đến. Trương Duyệt vốn cũng tưởng vọt vào tăng thi đàn đi đại sát tứ phương. Nhưng là nhìn đến Thẩm Nhiên kia hung tàn đấu pháp, nhất thời nghỉ ngơi cái kia tâm tư, ngoan ngoãn dùng chính mình đóng băng kỹ năng đến khống chế được này tiếp tục tới gần tới được tang. Thi, miễn cho có người nhất thời không chú ý. Bị chúng nó chui chỗ trống bị thương, tang thi không hề thiếu, gần trăm chỉ, bất quá có Thẩm Nhiên này giống có hơn quải dường như nhân ở. Bọn họ chỉ dùng nửa giờ liền sát xong rồi, đem thi thể toàn bộ hòa táng điệu, chôn ở phụ cận bồn hoa lý, đoàn người tiếp tục xuất phát, Tống Nhất Minh, ngươi tên hỗn đản này, ăn cây táo, rào cây sung cầu này nọ, ăn ta, dùng ta. Còn lấy ta đồ ăn đi lấy lòng nữ nhân khác, hiện tại đem ta đồ ăn ăn xong rồi liền đem ta phiết hạ cùng người khác đi. Liền các ngươi như vậy nhân sinh về sau khẳng định không có kết cục tốt, một người nữ sinh cao. Giọng đối cái kia khí nàng mà đi nam nhân, một bên đuổi theo một bên khàn giọng gào thét, mà cái kia khí nàng mà đi nam nhân, Tống Nhất Minh bắt đầu cũng không làm gì để ý nàng theo như lời. Nhưng là làm hắn nghe được cuối cùng một câu sau, bỗng nhiên quay đầu đi qua đối nữ sinh chính là đại lực một cước đá đi qua. Nữ sinh không biết hắn sẽ đến này vừa ra, nhất thời không có phản ứng bị đá vừa vặn, té trên mặt đất ôm thương chỗ thống khổ rên rỉ đứng lên. Muốn đứng lên, lại nhân đau đớn khó nhịn nhất thời vô lực bò lên. Tống Nhất Minh vẻ mặt hèn mọn trừng mắt thượng nữ sinh. Hung ác vô tình nói, Lâm Diệu Tâm, đừng tưởng rằng ngươi quải nếu ta vị hôn thê danh vọng. Liền một bộ cái gì ta đều nghe ngươi, trước kia ta sở dĩ hội khắp nơi bổng ngươi, cho ngươi, đó là bởi vì ba ngươi là Huệ Thành tam đại phú hào nhà. Chúng ta sinh ý dựa vào ba ngươi tài theo các ngươi đám hỏi. Bằng không ngươi cho là ngươi bằng ngươi này trương dài canh suông nhạt nhẽo mặt. Ta sẽ coi trọng ngươi. Nằm mơ đi, hiện tại đều mà thế, ba mẹ ngươi đã chết, ca ca lại rơi xuống không rõ, nếu không là xem ở trước ngươi tồn nhiều như vậy đồ ăn phân thượng. Ta đã sớm đem ngươi cấp quang, hiện tại, ngươi thế nhưng vẫn là một bộ thiên kim tiểu thư cao cao tại thượng sắc mặt đến nói với ta nói. Ngươi cho là ta còn có thể nghe ngươi, hiện tại, ta tuyên bố. Ngươi không bao giờ nữa là vị hôn thê của ta, nói xong hắn còn cảm thấy không đủ hết giận. Thuận thế lại đá Lâm Diệu Tâm hai chân tài xoay người rời đi. Lâm Diệu Tâm lúc này thật sự là hận thấu Tống Nhất Minh. Không thể tưởng được hắn thế nhưng che giấu sâu như vậy. Nếu không là hôm nay nàng còn không biết hắn thế nhưng sẽ là này phó sắc mặt nhân. Phía trước cao giọng gầm rú đã kinh động phụ cận tang thi. Ở Tống Nhất Minh ly khai sau, này tang thi cũng dần dần đến gần rồi. Lâm Diệu Tâm nghe được tang thi giống lên một tiếng, biết chính mình hiện nay nguy hiểm tình cảnh, chẳng sợ trong lòng lại hận Tống Nhất Minh nàng cũng phải thu liễm khởi hận ý. Cố hết sức đứng lên lảo đảo trốn. Sát xong rồi này tang thi, kế tiếp Trương Duyệt tiếp tục đi trước ngã tư đường thông thuận rất nhiều. Ngẫu nhiên lại gặp được tang thi cũng bất quá 3 năm chỉ. Vì chạy đi bọn họ không xuống lần nữa xe đi đánh chết. Mà là trực tiếp đem xe chàng đi qua xong việc. Dù sao xe là bộ đội lý đặc biệt cải trang qua. Rắn chắc thực, sẽ không bởi vì chàng hai hạ liền phá hư điệu hoặc lạn điệu. Xe lái hơn 2 giờ. Đột nhiên phát ra một ít không tốt lắm nghe tạp ầm ĩ thanh. Tọa ở chỗ ngồi thượng bắt đầu thường thường sóc nảy đứng lên. Tuy rằng động tĩnh không phải rất lớn, nhưng này run lên thật sự là thật không dễ chịu. Lý Húc chăm chú nhìn du biểu, sau đó vẻ mặt đau khổ quay đầu, ngượng ngùng nói với mọi người. Thật có lỗi, phía trước quên cố lên. Hiện tại xe nhanh không du, không CV by Loverly đây không? Hết chương.